Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216 đấu phá kết thúc, canh 1, nhật tử như bóng câu qua khe cửa, Thư Trừng vừa mới thượng truyền đấu phá mới nhất tin tức. Liền thu được biên tập Mạnh Hội Thanh chim cánh cụt tin tức. Mạnh Hội Thanh, An Đại, đấu phá hẳn là sắp kết thúc đi. Thư Trừng sửng sốt, đen nhánh đôi mắt sâu không lường được. Này bộ tác phẩm liền mau kết thúc. Trải qua lâu như vậy thời gian rốt cuộc muốn kết thúc. An Chi nhược tố, đúng vậy, dự tính liền mấy ngày nay đi. Thư Trừng đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính hồ sơ rậm rạp tự. Nàng kỳ thật đã sớm hoàn thành đấu phá toàn bộ chương. Bất quá chỉ kém tuyên bố thượng truyền, hồi phục biên tập tin tức. Thư Trừng liền bước lên đi trước trường học lộ, mà trên mạng lại bởi vì đấu phá sắp sửa kết thúc tin tức tạo nên sóng to gió lớn. Phong Thiếu, này một loại đấu phá liền phải kết thúc sợ hãi cảm là chuyện như thế nào? Phong Thiếu ta lão công, vui đùa cái gì vậy? Đấu phá muốn kết thúc. Bạch Nguyệt Quang 23.333. Quỳ cầu đừng kết thúc a. Bảo Bảo đánh thưởng 10.000. Quỳ cầu ngươi đừng kết thúc, nhớ kỹ là 10.000 hoa hạ tệ, không phải sao trời tệ. Duy Ái Thịnh Thế Đại Đại, An Đại, ta chỉ cầu đấu phá đừng kết thúc, 20.000 hoa hạ tệ dâng lên, tức phụ ngươi trường dây dây. Thần tác sở dĩ là thần tác, chính là bởi vì nó ở nên kết thúc địa phương kết thúc. Ta cũng không hy vọng đấu phá kết thúc, này đó cùng với đấu phá nhật tử, ta đã khóc cười quá. Nhưng là hiện tại nó không thể không kết thúc, ta không có gì hảo thuyết, tháng này sinh hoạt phí dâng lên, cấp đấu phá kết thúc một cái thịnh lễ, nhiệt huyết bất diệt, đấu phá trường tồn, ZXC, nhiệt huyết bất diệt, đấu phá trường tồn, vĩnh viễn nhớ rõ cái kia nói, nếu các ngươi muốn chiến. Vậy chiến An Đại, vĩnh viễn nhớ rõ cái kia nói, ngươi nếu không rời không bỏ. Ta tất sinh tử gắn bó An Đại. Vĩnh viễn nhớ rõ kia một câu chúng ta tu sĩ. Dì thích một trận chiến, dì sợ một trận chiến. Nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm kinh thiên hạ. Vĩnh viễn nhớ rõ này 5 tháng 5, 31 hào buổi tối. Ta canh giữ ở máy tính trước mặt vài tiếng đồng hồ. Chỉ vì chờ đợi bảng đơn đổi mới. May mắn, An Đại, chúng ta không phụ ngươi sở vọng. Vĩnh viễn nhớ rõ có cùng đấu phá sở hữu thư mê động tác nhất trí đứng thành hàng hình. Chính mình thanh xuân điên cuồng quá, trở về bình phàm lại như thế nào? Tráng sĩ ngươi mang thai, ta tiếp theo tới, nhiệt huyết bất diệt, đấu phá trường tồn. Vĩnh viễn nhớ rõ cái kia rõ ràng ở viết ít lưu ý phương Tây huyền huyễn đề tài tiểu thuyết An Đại. Tự tin đường hoàng nói cho mọi người, bởi vì tác giả là ta, vĩnh viễn nhớ rõ An Đại câu kia ta. Dám nói như vậy, là bởi vì ta còn chưa bị năm tháng mà yên ổn thân góc cạnh. Còn chưa bị thời gian tẩy đi trong ngực mộng tưởng, chưa bị sinh hoạt làm nhạt trong lòng tín niệm ni ta trong lòng như cũ có nhiệt huyết. Lúc ấy rất nhiều người mắng An Đại cuồng vọng, chính là hiện tại đâu. Cho dù bàn long là ít lưu ý phương Tây huyền huyễn đề tài, lại như cũ ở các loại bảng đơn đệ nhất. Đánh thưởng, Phong Thiếu đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 100 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, Duy Ái Thịnh Thế Đại Đại đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 1 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, Duy Ái Thịnh Thế Đại Đại đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 1 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng. Phong Thiếu ta lão công đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 18.800 sao trời tệ. Đánh thưởng, tráng sĩ ngươi mang thai đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 100.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, Bạch Nguyệt Quang 2.333 đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 1 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, tức phụ ngươi trường dây dây đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 300.000 sao trời tệ. Đấu phá thương khung bình luận sách khu một mảnh phiêu hồng. Các loại hoặc đại hoặc tiểu nhân đánh thưởng ùn ùn kéo đến. Hết chương.